Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 595, Chư Thần Sát Tâm. Kiếp số lấn tới, chữa trị tiên thiên đại trận, đem chiêu yêu phiên giấu tại tiên thiên đại trận phía dưới. Linh Bảo Thiên Tôn cũng đã lặng yên trở về, chỉ đợi cái kia, tiên thiên bất diệt linh quang, cùng khung xương triệt để dung hợp. Sau đó được thiên địa khí số gia trì tẩy lễ, liền có thể xuất thế. Đến lúc đó, coi như náo nhiệt, thiên cung bên trong nương theo càn khôn lão tổ trở về. Côn Bằng đột phá đại la bước thứ hai diệu cảnh, ngược lại là trên tu vi áp càn khôn cùng hãm không lão tổ một bậc. Gọi nhị vị lão tổ có tâm thần khó có thể bình an đứng lên. Nhất là bây giờ Côn Bằng đột phá đại la bước thứ hai diệu cảnh, khiến cho đám người như trong liệt hỏa nấu, ngồi nằm khó có thể bình an. Những năm gần đây, hung thú bộ tộc, hạ giới hậu thiên sinh linh, đều là liên tiếp cất cao, đều có tăng thêm, duy ta chư thần bộ tộc, không từng có nửa điểm tiến bộ. Hãm không lão tổ sắc mặt âm trầm đứng ở nơi đó. Trong đôi mắt lộ ra một vệt sát cơ. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất không làm sao. Chỉ là tám thời gian 10 vạn năm. Đối với chư thần đến nói, bất quá là ngủ gật công phu. Nhưng là đối với hạ giới chúng sinh đến nói, lại là liên tiếp cất cao. Không ngừng có cao thủ xuất hiện lớp lớp. Gọi chư thần rất bị động. Trước mắt vậy ngày kia sinh linh bên trong, mặc dù không từng có đại la chân thần chứng thành, nhưng y theo bây giờ phát triển tình thế, bất quá là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Càn khôn lão tổ chắp hai tay sau lưng, tại trong cung điện đi tới đi lui, sau một hồi mới ngẩng đầu, không gian chi thần chỗ nào đâu? Nếu có được không gian chi thần tương trợ, thập đại hung thú cũng tốt, vẫn là những cái kia hậu thiên sinh linh cũng được. Đều không đủ gây sợ. Càn khôn lão tổ không hề nghĩ tới, chính mình mới bất quá bị trấn áp hơn 40 vạn năm. Một cái búng tay, trong thiên hạ cũng đã biến đổi càn khôn. Hậu thiên sinh linh không ngừng quật khởi. Kim tiên, thái ất cao thủ xuất hiện lớp lớp, cũng sớm đã vượt xa khỏi thần chi số lượng. Nếu không phải phía trên có đại la chân thần đè ép, chỉ sợ những cái kia hậu thiên sinh linh đã sớm vượt qua chư thần. Thay vào đó, Côn Bằng những năm gần đây cũng đã nhận ra không ổn. Bắt đầu trong bóng tối cố ý vô ý điều động hung thú bộ tộc cao thủ chui vào hạ giới làm ác. Không ngừng bóp chết các tộc tinh nhuệ. Những năm gần đây hung thú bộ tộc thời gian cũng không tốt qua, hãm không lão tổ sầu mi khổ kiểm nói. May mà ta chờ trước thời hạn thành lập thần triều, cầm giữ đại hoang chính thống, nếu không chỉ sợ bây giờ chư thần muốn rời khỏi nhân vật chính chi vị. Ha ha, chúng ta thời gian không dễ chịu, chẳng lẽ hung thú bộ tộc thời gian liền tốt qua sao? Những năm gần đây, ta luôn cảm thấy phía sau tựa hồ có một con trong cõi u minh hắc thủ trong bóng tối thúc đẩy đại hoang thế cục. Cùng chúng ta đối đầu khó xử, chỉ là lại tìm không ra đối phương nền móng. Hãm không lão tổ mặt ủ mày trao. Không sao cả, không sao cả. Chúng ta chiếm cứ giữa thiên địa chín thành tài nguyên. Thần triều bên trong bồi dưỡng cao thủ cũng không ít. Chẳng lẽ còn áp không hạ những tán tu kia? Càn khôn lão tổ an ủi một tiếng. Không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Những cái kia thần triều bồi dưỡng ra cao thủ, chung quy là hậu thiên sinh linh, thời gian lớn, chưa hẳn không có tiểu tâm tư. Hãm không lão tổ sầu mi khổ kiểm nói, hiện tại, chư thần đã lâm vào một cái khốn cục, chư thần mấy trăm ngàn năm qua không có chút nào tiến bộ. Ngược lại là vô số hậu thiên sinh linh dồn dập quật khởi. Chư thần là thu nạp một bộ phận hậu thiên sinh linh tiến nhập thần triều. Về sau trời sinh linh sau khi áp chế trời sinh linh, động lòng người tâm đều là sẽ thay đổi. Đây là lâu dài kế sách sao? như tiếp qua triệu năm, đại hoang thế giới khắp nơi đều là hậu thiên sinh linh cao thủ. Ngươi gọi chư thần như thế nào an trí? Chuyện tới bây giờ, chỉ có cuốn lên kiếp số, không ngừng tiêu hao hết đại hoang bên trong một phê lại một phê tinh nhuệ. Gọi những cái kia hậu thiên sinh linh khi kiếp số bên trong chết trận. Chúng ta chư thần chỉ cần tọa trấn hậu phương, liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Càn Khôn lão tổ đột nhiên ngẩng đầu, trong lời nói đều là sáng rực sát cơ. Đại hoang có hậu thiên tinh linh quật khởi, không sợ kiếp số bộc phát, sát kiếp cuốn lên, lợi dụng chiến trường cái này cối xay thịt đến làm hao mòn ngươi. Ngươi liền xem như có tại đại vận nói, cũng gánh không được sát phạt chi khí. Hôm nay thiên hạ quy nhất, từ đâu tới chiến sự, từ đâu tới kiếp số. Hãm Không lão tổ không làm sao thở dài, ha ha ha, nếu là thật lòng muốn có kiếp số, cái kia còn không đơn giản. Càn Khôn lão tổ nhìn về phía Hãm Không lão tổ, có thể cùng hung thú bộ tộc khai chiến, mà diệt hung thú bộ tộc thực lực, hay là bên trong thần tộc khai chiến? Lão tổ năm đó ta bị trấn áp 400.000 năm, thủ hạ bàn thế nhưng là bị ăn mòn không ít, cái này đều là khai chiến tuyệt hảo cơ hội, chỉ cần chiến hỏa cuốn lên, mặc cho ngươi lớn bao nhiêu bản lĩnh, rơi vào trong đó cũng chỉ có bị ép thành thịt nát xương tan phần. Cho dù có bảo vệ tính mạng bản lĩnh, giết ra tìm đường sống, đến lúc đó nhân quả nghiệp lực quấn thân, một thân đạo công mơ tưởng tiến thêm được nữa. Tựa như linh đài Phương Thốn Sơn bên trong vị kia, bây giờ nhân quả nghiệp lực quấn thân, mặc dù chẳng biết như thế nào treo tính mạng, nhưng mấy trăm ngàn năm đạo hạnh không từng có tiến thêm. Cho dù tu được ngập trời thần thông, lại có thể như thế nào? Không phải là chờ chết phần. Linh đài Phương Thốn thánh cảnh ác thi trở về, lỗ tai có chút phát nhiệt. Ai ở sau lưng thì thầm ta? Dương Tam Dương âm thầm thôi diễn, cái này chiêu yêu phiên, cần phải không được bao lâu liền nên xuất thế, liền chẳng biết Thái Nhất có thể hay không bảo trì bình thản. Chiêu yêu phiên tuy tốt, nhưng bây giờ lại không phải thi triển thời điểm. Trước mắt hậu thiên sinh linh mặc dù quật khởi, nhưng cùng những này tiên thiên thần linh, xa xa không thể chống đối, khó mà vì Thái Nhất trợ lực. Thầm nghĩ, bên kia từng đạo tiếng chuông vang lên, chỉ thấy hư không trung khí cơ chảy xuôi, tổ sư Đại La Diệu cảnh khí cơ ở trong thiên địa chảy xuôi. Đại La bước thứ hai khí cơ tại linh đài Phương Thốn thánh cảnh quanh quẩn. Hư không bên trong từng đạo khí cơ chảy xuôi, kia là thuộc về tâm lực lượng, không ngừng trong hư không xẹt qua, toàn bộ linh đài Phương Thốn thánh cảnh đều bị cỗ lực lượng này bao phủ, lâm vào cỗ lực lượng này pháp vực bên trong, tổ sư tu vi lại tăng cường. Tại Đại La bước thứ hai con đường bên trên, bước ra không ít khoảng cách a. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt cảm khái. Tổ sư xuất quan giảng đạo, không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng không tính quá khứ nghe giảng. Đại La giảng đạo, thiên hoa loạn trụy tuôn ra kim liên, hư không nửa đường đạo khí cơ chảy xuôi, tràn ngập toàn bộ linh đài Phương Thốn thánh cảnh. Thời gian mấy chục năm vội vàng liền qua, một ngày này tổ sư giảng đạo hoàn tất, đã thấy đồng nhi đầy bụi đất nện bước nhanh chân, đứng tại cửa hô một tiếng, đạo quả, lão già triệu tập sơn môn bên trong chư vị đệ tử hội tụ. Tựa hồ có chuyện quan trọng tuyên bố, nói dứt lời về sau, đồng tử bước chân vội vàng chạy đi, rơi ở trong núi tiếp tục đào móc dưới núi địa mạch. Tổ sư bỗng nhiên triệu tập núi bên trong đệ tử. Dương Tam Dương sững sờ, một lát sau mới nói, là kiện hiếm lạ sự tình. Thầm nghĩ, quanh thân hư không vặn vẹo, tái xuất hiện thời đã đến tổ sư giảng đạo hậu viện. Đại sư huynh đạo truyền đã cung kính đứng ở đó, chờ lâu, bây giờ núi bên trong, lưu ở trong núi có kim tiên tu vi. bất quá là mấy người bọn hắn mà thôi. Đồng Nhi chẳng biết tung tích, cả ngày ở trong núi thần thần bí bí cùng Bạch Trạch đào thứ gì. Hoa cùng Phục Hy lâm vào thuế biến, chậm chạp chưa tỉnh lại, có thể đến nơi này. Chỉ có Dương Tam Dương cùng đạo truyền. Sư đệ, ngươi đến rất đúng lúc, ta có thể có chuyện muốn cùng ngươi nói. Rất đủ địa bàn bên trên, yêu thú bây giờ càng lúc càng nhiều, ngươi còn cần nghĩ biện pháp mới là, việc này không thể kéo dài được nữa. Đạo truyền nhìn thấy đi đến sau lưng Dương Tam Dương, thấp giọng oán trách một câu, không thể nào, lại có thể có bao nhiêu nhiều, còn có thể bảo tăng gấp mấy chục lần, mấy trăm lần hay sao? Dương Tam Dương xem thường, chẳng lẽ là người Bạch Hạc bộ tộc muốn lười biếng? Sư đệ, người lúc này thật là oan uổng ta. Những ngày gần đây, người có chưa hề đi ra đêm xem thiên tượng? Đạo truyền thấp giọng nói, ta một mực đang bế quan, suy tư thái ất diệu cảnh, nơi nào có thời gian đêm xem thiên tượng? Dương Tam Dương nói, sau đó tổ sư nơi này xong việc, ngươi đừng có sốt ruột đi, chúng ta cùng nhau đi uống rượu, đến ban đêm ngươi sẽ biết. Đạo truyền đối với Dương Tam Dương trịnh trọng nói. Dương Tam Dương nghe vậy gật gật đầu, lời nói nghe vào trong tai, nhưng trong lòng âm thầm cân nhắc, hẳn là thật xuất hiện cái gì yêu thiêu thân hay sao? Nếu không đạo truyền làm sao sẽ này tấm ngưng trọng biểu lộ. Đang nghĩ ngợi, chỉ nghe đại môn mở ra, tổ sư chậm rãi tự môn bên trong đi ra, tại bên người theo hai cái 18-19 tuổi bộ dáng thanh niên người. Một người thân mặc đồ đỏ bào, ân đỏ như lửa, tựa như là chân trời dáng đỏ, quanh thân tản ra tiêu dao ẩn giật khí cơ, quanh thân khí cơ không chừng, phảng phất như là ngày đó bên cạnh mây mù, tụ tán vô hình gọi người vô pháp nắm lấy, trừ phi thanh niên quanh thân không có sát cơ. Dương Tam Dương kém chút đem ngộ nhận vì Minh Hà trở về rồi. Một người khác thân xuyên áo bào màu xám, tản ra sinh cơ bừng bừng, tựa hồ có vô cùng sinh mạng lực lượng hội tụ. Tại Dương Tam Dương pháp trong mắt, cái kia áo bào màu xám thanh niên tựa hồ hai chân cắm rễ tại đại địa, thời thời khắc khắc đều cùng đại địa địa mạch câu thông, không ngừng hấp thu đại địa lực lượng. Hai người này đều là căn cốt tú lệ, dung mạo tuấn mỹ hạng người, gọi Dương Tam Dương âm thầm mài răng. Đại hoang bên trong sinh linh, một cái so một cái mỹ không tưởng nổi, người bảo ta làm sao xử lý. Hắn dáng dấp đến không thể nói xấu xí, nhưng tuyệt đối cùng tuấn mỹ không dính nổi một bên, chỉ có thể nói là một cái bình thường mà thôi. Tựa như là cái kia sơn hà, cỏ cây, nhật nguyệt tinh thần, không chút nào thu hút. Đệ tử đạo truyền bái kiến lão sư. Đạo truyền nhìn thấy tổ sư, vội vàng cung kính thi lễ. Dương Tam Dương không nói gì, chỉ là theo chân thi lễ một cái. Được rồi, đừng có rông dài, chỉ quản ngồi đi. Tổ sư vung lên áo bào, ra hiệu hai người ngồi xuống. Dương Tam Dương cùng đạo truyền phân biệt tọa hạ, sau đó mới thấy tổ sư phủ sờ cằm, đối với bên người hai vị thanh niên nói, hai người các người cũng ngồi xuống đi. Nghe cái này lời nói, hai người một mực cung kính thi lễ một cái, mới ngồi tại hai người đối diện. Lần này vi sư ra ngoài du lịch đại hoang, cũng là cơ duyên tạo hóa, được này căn cốt thượng giai hạng người, ngày sau có hy vọng kim tiên đại đạo tiên thiên sinh linh. Môn hạ của ta bên trong, chỉ có hai người các ngươi tu vi cao nhất, đạo hạnh sâu nhất, ngày sau như vô sự, còn cần nhiều đỡ chiếu một chút. Tổ sư trong mắt tràn đầy ý cười, việc này chỉ có thể làm phiền đạo truyền sư huynh. Tổ sư cũng biết được, tại hạ bây giờ kiếp số quấn thân, đã là tự thân khó đảm bảo, cùng ở bên cạnh ta chỉ có thể gặp liên lụy. Dương Tam Dương nhìn về phía đạo truyền, sư huynh, ngươi bây giờ chứng đạo thái ất, đại la đang nhìn, việc này ngươi lẽ ra việc nhân đức không nhường ai mới là. Đạo truyền nghe vậy cười khổ lắc đầu, sau đó nhìn về phía tổ sư, như nhị vị sư đệ không chê, ta tự nhiên có thể đỡ chiếu một phen, chỉ là sợ ta tu vi thấp, dạy hư học sinh, hỏng tổ sư tinh thiêu tế tuyển hai cây người kế tục. Không sao, ngày sau vi sư bế quan, bọn hắn liền giao cho ngươi. Tổ sư cười nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN